Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 gột rửa lòng người khúc đàn. Hành lang đi tới một nửa, liền có thể nghe rõ ràng tiếng đàn du dương uyển truyền, như khóc như nói, gió mát lanh lành, khiến người ta nghe xong liền lòng sinh cảm khái. Nếu có thể nghe rõ ràng tiếng đàn, Trương Húc cũng không muốn quấy rối người khác. Ngay ở hành lang trên ngừng lại, nhìn trên mặt sông khói sóng mênh mông, nghe tiếng đàn, Trương Húc cảm thấy, nghe tiếng đàn, tựa hồ nội tâm đều yên tĩnh như vậy mấy phần. Hơn nữa, hắn ban ngày mới vừa giết người, trên người là có sát khí. Tiếng đàn này, tựa hồ gột rửa thân tâm của hắn, nhường hắn sát khí trên người nhạt một chút. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, đánh đàn người, cũng không phải người thường, hơn nửa cũng là người tu luyện. Một thủ từ khúc xong, Trương Húc đang chuẩn bị rời đi, liền nghe đến một réo rắt âm thanh. Tiểu Hữu tất nhiên đến rồi, không bằng lại đây uống một chén. Trương Húc nở nụ cười, cúng kính không bằng tuân mệnh. Trương Húc theo hành lang đi vào trong đình, liền nhìn thấy hai cái râu tóc bạc trắng, ăn mặc trường bào lão nhân. Một lão già ăn mặc màu xanh áo choàng, tướng mạo có chút buồn cười, có một cái to lớn bã rượu mũi, miệng cũng rất lớn, con mắt đúng là có chút tiểu, trong đôi mắt ẩn chứa ôn hòa tâm tình. Một lão già ăn mặc màu tím áo choàng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt có thần, trắng như tuyết, râu mép tung bay ở trước ngực. Trong đình có một bàn, trên bàn thả mấy bàn món ăn, phân biệt là thiếu soái đàn tử nhục, bát bảo hoàng hầm vịt, tường hưng cá rán, thấp chân trứng gà tráng hạch, biết rồi cải trắng, cổ nước mộc tần hoài, trăng sáng tố hải sâm, lồng trúc trứng xíu mại, đều là kim lăng thái. Còn có một bầu rượu, mấy cái chén rượu, 128 niên hoa cô gái, dung mạo tú lệ, rối tung tóc dài, quỳ ngồi ở bên cạnh một chiếc kỷ trà trước. Chiếc kỷ trà trên bày ra một tấm cầm, nghĩ đến, vừa nãy chính là cô bé này ở đánh đàn. Trương Húc nhìn ba người, kinh ngạc, hắn đã nhìn ra rồi. Hai lão nhân này đều là kim đan kỳ cao thủ. Cô gái này, xem ra tuổi tác không lớn, đã là luyện khí kỳ 5 tầng cao thủ. Trương Húc âm thầm cảm khái. Giang Nam địa giới, đúng là địa linh nhân kiệt. Tùy tiện đụng với ba người đều là cao thủ không nói. Nữ hài tử kia còn trẻ tuổi như thế, dĩ nhiên chính là luyện khí kỳ 5 tầng cảnh giới. Trương Húc chắp tay hành lễ. Tiểu tử Trương Húc, bái kiến hai vị tiền bối, bái kiến vị cô nương này. Xanh bào lão nhân cười híp mắt nói chuyện. Ta tên Bối Liễm Thanh, người khác đều gọi ta Bối Tước Gia. Ta vị bằng hữu này gọi là Vi Dung Nhược, nhân xưng Sông Châu Lão Tẩu. Cái này là ta tôn nữ, tên là Làm Bối Thiên Thiên. Đến ngồi xuống đồng thời ăn chút món ăn, uống chút rượu đi. Vâng, chấm ngoặc kép. Trương Húc ngồi xuống, Bối Thiên Thiên vội vã lấy ra một bộ bát đũa, chén rượu, đặt tại Trương Húc trước mặt. Vi Dung Nhược nhìn một chút Trương Húc phía sau, vuốt vuốt chòm râu, ngươi là con cái nhà ai? Làm sao còn trẻ như vậy? Thì có kim đan kỳ quỷ phó phụng dưỡng. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Người bình thường là không nhìn thấy Tạ Tử Kỳ cùng Hứa Khuynh Thành. Hai người bọn họ quỷ đều ẩn nấp đứng lên hình. Hắn có thiên nhãn thông, vì lẽ đó, coi như hai quỷ ẩn nấp lên, cũng có thể nhìn thấy. Không biết cái này Vi Dung Nhược là làm sao thấy được. Nhìn Trương Húc ánh mắt kinh ngạc, Vi Dung Nhược nở nụ cười. Ta trời sinh một đôi linh mục, có thể nhìn thấu hư vọng, có thể nhìn thấy quỷ hồn. Nghe xong Vi Dung Nhược, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành hiển lộ ra thân hình. Đương nhiên, hai quỷ cũng đều là kim đan kỳ cao thủ, thân phận cùng Bối Liễm Thanh, Vi Dung Nhược tương đương. Vì lẽ đó, cũng không có hành lễ, mà là quay về hai người gật gật đầu. Kim đan kỳ cao thủ, tự có kim đan kỳ cao thủ kiêu ngạo cùng rụt rè. Bối Liễm Thanh, Vi Dung Nhược cũng là quay về hai quỷ gật gật đầu. Bối Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra trầm tư. Tiếp đó, Bối Thiên Thiên cho Trương Húc rót thêm rượu. Trương Húc nhấp một miếng, dĩ nhiên là ẩn chứa linh khí, rượu tuy rằng mềm mại vào miệng, lối vào thời điểm vẫn còn có chút cay hầu, thế nhưng uống lên phi thường thoải mái, linh khí cùng rượu kính nhảy vào trong bụng ấm áp, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nhìn thấy Trương Húc kinh ngạc, Bối Liễm Thanh nói chuyện, rượu này là ta Bối gia lấy đặc thù thủ pháp, dùng ẩn linh khí ngũ cốc lên men sản xuất mà thành. Không còn chi nhánh, Trương Húc suy nghĩ một chút, từ không gian chứa đồ lấy ra 10 cái quả táo, hơn 50 viên quả táo, tự nhiên, đều là chính mình địa đầu trên cây sản linh quả. Vi Dung Nhược nói chuyện, này linh quả phẩm chất rất cao, chỉ sợ là trung phẩm nước linh tuyền tưới đi ra. Trương Húc nở nụ cười, trái cây kia ta còn có, những này, sẽ đưa cho hai vị tiền bối. Bối Liễm Thanh nói chuyện, Thiên Thiên, người đến, ăn một quả táo, ăn một ít quả táo đi, bổ sung một ít linh khí. Vâng, ông nội, Bối Thiên Thiên không có khách khí, nắm lên một quả táo, 5 quả táo, há mồm liền bắt đầu ăn. Trương Húc mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng, cũng không có biểu lộ ra, cũng là linh rượu, ăn một chút trên bàn món ăn. Những thức ăn này tuy rằng tinh xảo, nhưng đều là món đồ bình thường, có điều mùi vị ngược lại không tệ. Bối Liễm Thanh, Vi Dung Nhược cũng là một người cầm trong tay một quả táo, bắt đầu ăn. Trương Húc vẫn là lưu ra một chút sự chú ý ở Bối Thiên Thiên trên người. Liền nhìn thấy, Bối Thiên Thiên ăn xong quả táo, lại ăn trên tay chảo quả táo. Ăn xong, Bối Thiên Thiên một lần nữa ngồi quỳ chân ở chiếc kỷ trà trước. Ông nội, ta ăn xong. Bối Liễm Thanh nói chuyện, vậy thì tốt, nghĩ đến ngươi linh khí bổ sung đến gần đủ rồi. Cái kia cho vị tiểu hữu này gảy một khúc, Thanh Tâm Trù, đi. Bối Thiên Thiên gật gật đầu. Vâng, Bối Liễm Thanh cho Trương Húc giải thích nói, nàng biểu diễn một ít nhạc khúc là muốn tiêu hao linh khí. Nàng thực lực còn quá thấp, vừa nãy gảy một khúc, đã tiêu hao hết trên người linh khí. Vốn là, hôm nay nàng là không cách nào biểu diễn, thế nhưng ăn tiểu hữu linh quả, hạ xuống có thể lại gảy một khúc. Vi Dung Nhược nói chuyện, người ngày hôm nay nên giết người, trên người có chút sát khí, lệ khí, nghe xong Thiên Thiên biểu diễn, Thanh Tâm Trù, có thể hóa giải ngươi sát khí trên người, lệ khí. Trương Húc có chút cảm động, đồng thời có chút xấu hổ, vốn là, vừa nãy nhìn thấy Bối Thiên Thiên không chút khách khí ăn linh quả, cho rằng Bối Thiên Thiên không phải là không có kiến thức, chính là bị người nhà làm hư, bây giờ mới biết. Cảm tình người khác mạnh như vậy ăn linh quả, đều là cho mình gảy một khúc. Thanh Tâm Trù, Trương Húc dùng mang theo áy náy ánh mắt nhìn một chút Bối Thiên Thiên. Vào lúc này, Bối Thiên Thiên đã ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu biểu diễn lên. Nhạc khúc rất đơn giản, thế nhưng xác thực có gột rửa cả người tác dụng. Trương Húc nghe xong nhạc khúc, cảm thấy, liền trong cơ thể linh khí tựa hồ cũng bình tĩnh mấy phần. Mà Trương Húc phía sau Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành cũng là hơi kinh ngạc. Cái này nữ oa oa thực lực tuy rằng không cao, thế nhưng xác thực không đơn giản. E sợ rất nhiều trúc cơ kỳ nhạc công đều không có năng lực như vậy. Biểu diễn ra gột rửa nhân thân tâm nhạc khúc. Nhạc khúc cái cuối cùng âm phù hạ xuống, Trương Húc chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Nội tâm này điểm nôn nóng, này điểm bất bình, còn có đại thù đến báo sau khi hưng phấn, tất cả đều lắng lại. Hiện tại, nhìn này mưa bụi giang nam, lại là mặt khác một phen tâm tình. Trương Húc đứng dậy, đa tạ Bối tiền bối, đa tạ Vi tiền bối, đa tạ Bối cô nương. Bối Liễm Thanh khoát tay áo một cái, tương phùng tức là duyên phận, không cần khách khí. Bối Liễm Thanh đón lấy nói rằng, Thiên Thiên, người biểu diễn một hồi ta mới vừa hội học thuật bài hát kia khúc, không cần rót vào linh khí, chúng ta đến hát đi, đã lâu không có hát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.